Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 367, cảnh cáo. Trong phòng vệ sinh, Liễu Ngải Ngải đã đem môn trực tiếp khóa lại, ở bên ngoài phủ lên một khối quét sạch bên trong thẻ bài. Nàng đứng tại phía trước gương đang bổ trang, phải làm sao cho phải đâu. Hội trưởng đại nhân, tại thoa lên một khối hồng sắc sáng màu nói Red Queen. Liễu Ngải Ngải chỉnh người nhìn lại cùng lúc trước không thái nhất dạng. Nàng đã đem chuyện đã xảy ra hồi báo cho Đằng Vân Phi. Mặc dù không có vỗ xuống ảnh chụp, nhưng là Đằng Vân Phi bên kia đã bắt đầu ở điều tra. Xâm nhập bọn họ chỗ nhà này quán rượu hệ thống, là nô lệ, này hai cái gia hỏa. Trước kia cùng ta từng có ma sát. Tự xưng nô lệ giải phóng chiến tuyến. Liễu Ngải Ngải cười khanh khách, bắt đầu sửa sang lại đầu tới. Thì ra là thế, muốn không được xử lý bọn họ, cho bọn họ điểm giáo huấn là được. Bọn họ mục đích là Tiểu Mộng, trước thuận bọn họ ý tứ đi, sau đó các loại bọn họ cùng Tiểu Mộng chắp đầu về sau lại động thủ, dạng này liền có thể biết rõ bọn họ mục đích. Liễu Ngải Ngải âm lãnh cười, thật đúng là xấu bụng hội trưởng đại nhân. Như vậy Tiểu Mộng đâu? Muốn sớm thông chi nàng sao? Đằng Vân Phi cười. Không cần thông chi Tiểu Mộng. Này hai tử không am hiểu che giấu, rất dễ dàng liền sẽ để đối phương cảm thấy được cái gì. Ta ngoài ý muốn gặp cũng là một dạng. Liễu Ngải Ngải nói. Trong gương khoảng chừng nhìn chung quanh một chút. Người đang làm cái gì? Đương nhiên là hảo hảo trang điểm chính mình. Mê hoặc những cái kia nam nhân. Bọn họ rất muốn cùng ta tới một lần quần thể party đi. Dạng này rất không tệ không phải sao? Đằng Vân Phi trầm mặc sau một lúc nói. Không được làm được quá phận. Liễu Ngải Ngải xoay người trong nháy mắt. Trong mắt lộ ra một cỗ tức giận. Ta hận nhất cũng là người khác lấy ta làm ngu ngốc một dạng đùa bỡn. Mà không phải hội trưởng đại nhân nói qua sao? Muốn cho bọn họ một điểm giáo huấn. Ta chỉ là trung thực chấp hành ngươi mệnh lệnh mà thôi. Sở Mộng xấu hổ cười. Đối với trước mắt những này nam nhân, nàng nội tâm bên trong là cực độ xem thường. Ánh mắt luôn luôn chằm chằm nàng chân cùng ở ngực. Mà lại nói ba câu nói không thể rời bỏ nữ nhân xe tiền loại hình. Vừa nghĩ tới trước kia thường xuyên đi ra ngoài chơi luôn gặp được cái này nam nhân. Lúc đó nàng cảm thấy rất tươi sốt. Nghe bọn họ nói đủ loại liên quan tới nam nữ đề tài. Nhưng bây giờ Sở Mộng đặc biệt chán ghét dạng này đề tài. Liễu Ngải Ngải cũng không biết được đi làm cái gì. Lâu như vậy chưa có trở về. Một hồi lâu về sau. Liễu Ngải Ngải rốt cục trở về. Hắc sắc váy ngắn. Ngân sắc giày cao gót. Liệt diễm hồng môi. Đầu tùy ý trải. Một kiện hắc sắc sa mỏng thấu thị áo mặc. Bên trong mơ hồ thấu tử sắc. Một bộ để nam nhân nhìn đều sẽ huyết mạch bành trướng mặc. Lẳng lơ trang điểm. Thật có lỗi tới chậm. Đợi chút nữa ban đêm có sắp xếp gì không? Lập tức một đống nam nhân liền lao nhau nói. Sở Mộng nổi giận chằm chằm Liễu Ngải Ngải. Nàng thủy chung mị tiếu. Tốt như vậy. Đêm nay chúng ta liền đến cái party thế nào? Người ta à thế nhưng là đói khát rất lâu. Liền yêu mến bọn ngươi những này thân thể cường lực cường tráng nam người. Muốn không được cùng một chỗ Tiểu Mộng. Ngươi cái này biến thái. Sở Mộng nói nổi giận đứng dậy. Trực tiếp rời đi. Nàng không hiểu rõ Liễu Ngải Ngải đầu là thế nào nghĩ. Nhìn quả nhiên như truyền ngôn một dạng ra hòa. Lẳng lơ một cái. Trương Thiền uống đồ uống. Lạnh lùng nói. Bọn họ vì lần này hành động cùng tầng tín ngưỡng giả mua tình báo. Một chút liên quan tới Liễu Ngải Ngải tình báo. Liễu Ngải Ngải thường xuyên thích cùng người hẹn hò. Đặc biệt là những chủ động đó gần nàng nam nhân. Liền lên niên kỷ 40-50 tuổi nam nhân cũng đã có qua. Cái này khiến Triệu Thiên cùng cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Dạng này gia hỏa đã đến có thể sống đến bây giờ cũng là kỳ tích. Chỉ bất quá là dựa vào vũ khí kỹ năng đồ sát những cái kia người yếu người điên thôi. Không kiên trì đêm nay ta hảo hảo theo nàng chơi đùa đi. Trương Thiến lắc đầu. Chơi đùa có thể. Không nên nháo ra vấn đề quá lớn tới. Một thẳng tới tối. Liễu Ngải Ngải sau khi ăn cơm xong liền tại trang điểm. Đã tiếp thật nhiều cái điện thoại. Tiểu Mộng ngươi thật không đi sao? Bất quá là chơi đùa mà thôi. Người đầu có phải bị bệnh hay không a? Sở Mộng nộ hống. Chẳng những Liễu Ngải Ngải hay là xem thường bộ dáng. Giỏ sách liền đi ra ngoài. Tại Liễu Ngải Ngải sau khi rời đi, Sở Mộng lập tức liền liên lạc Đằng Vân Phi. Nói rõ hết thảy. Vân Phi này nữ nhân thỉnh thoảng đâu có mau bệnh a. Những cái kia nam nhân đều không phải tốt. Nàng đã đến, lại để muốn đi. Chấm ngoặc kép. Sở Mộng không có nói tiếp. Đằng Vân Phi mỉm cười. Không cần phải để ý đến nàng Tiểu Mộng. Từ nàng qua tốt, ngươi tốt tốt nghỉ ngơi. Khả năng qua mấy ngày liền có sự tình muốn nhờ ngươi. Biết rõ Vân Phi, đối cái kia Vân Phi, có thể hay không theo giúp ta trò chuyện biết. Một hồi lâu sau Đằng Vân Phi nói, thật có lỗi Tiểu Mộng, bên này có chút sự tình, lần sau đi. Sở Mộng hé miệng thở dài, sau đó nằm ở trên giường mở ra truyền hình. Vừa nghĩ tới Liễu Ngải Ngải bây giờ đang làm gì, nàng liền cảm giác phập phồng không yên. Mà lúc này tại rách nát đường phố bên trong, phòng quan sát bên trong, Đằng Vân Phi chi sĩ bính cán đứng tại một khối giám sát hình ảnh trước. Là Liễu Ngải Ngải bọn họ chỗ chính Dương Holiday Hotel nội giam khống. Liễu Ngải Ngải cùng 6 cái nam nhân mới ra thang máy. Đi ra đại môn, này lại Trương Thiến liền bước nhanh bên trên thang máy. Trong thang máy giám sát hình ảnh lập tức liền cho cực giản điều chỉnh ra đến. Muốn đi tầng 7, cực giản nói. Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn. Mặc dù trong phòng tình huống không nhìn thấy, nhưng chỉ cần các loại Trương Thiến cùng Sở Mộng tiếp xúc qua sau liền biết rõ nô lệ giải phóng chiến tuyến tình huống liên quan tới bọn họ tình báo. Biết rất ít, tình báo chuyên gia bọn họ đã điều tra đến một chút. Có đại lượng nô lệ tụ tập cùng một chỗ, mà tình huống như vậy còn không phải ngày một ngày hai. Mà căn cứ điều tra, những này nô lệ đại bộ phận đều là hùn vốn giết chết chính mình chủ nhân. Cướp bóc vũ khí trang bị cùng tín ngưỡng tệ. Đám này ra hỏa cách làm thật rất ác liệt. So với khởi tín ngửa giả mà nói, muốn ác liệt được nhiều. Cánh nhàm chán ngồi trên ghế, hắn nhìn rất tinh thần. Một mực chằm chằm giám sát trong tấm hình, cùng mấy cái nam nhân tại bên bể bơi bên trên uống rượu Liễu Ngải Ngải. Bãi đỗ xe bên kia, này lại Liễu Ngải Ngải đột nhiên đến liên lạc đứng dậy. 6 cái nam nhân hưng phấn cùng cực cùng với nàng bước nhanh đi. 2 cái nam nhân động thủ động cước, trước không nên gấp mà. Đợi đến bên kia qua sẽ chậm chậm tới. Liễu Ngải Ngải thanh âm rõ ràng truyền tới. Đằng Vân Phi lập tức để kỹ thuật nhân viên điều ra bãi đỗ xe phụ cận giám sát hình ảnh. Tại quán rượu phía bên phải, một cái trong bãi đỗ xe, này lại trừ giám sát không có bất kỳ người nào. Rất nhanh cực giản liền khống chế phụ cận giám sát hình ảnh. Sau đó bao trùm giám sát hình ảnh, để quán rượu trong phòng an ninh bảo an chỉ nhìn đạt được nguyên bản yên tĩnh hình ảnh. Này lại trên tấm hình xuất hiện một người nam nhân, Triệu Thiên Hòa, hắn bước nhanh theo qua, trong mắt mang ý cười, tận lực khác làm được quá phận. Dù sao, Đằng Vân Phi còn chưa có nói xong, trên tấm hình hết thảy liền để tại phòng quan sát bên trong tất cả mọi người cảm giác được dùng mình. Không đến một phút đồng hồ, 6 cái theo qua nam nhân liền ngã trong vũng máu, còn có một cái hấp hối cho Liễu Ngải Ngải chành cổ. Xem bộ dáng là không ngừng đang cầu xin tha. Này lại Triệu Thiên cùng cũng không có xuống dưới bãi đỗ xe, mà chính là lẳng lặng chờ đợi, mặt mỉm cười, chờ này nữ nhân xong việc ta tại hạ qua tốt, dù sao quấy rầy người khác nhã hứng cũng không quá tốt. Tại bãi đỗ xe lối vào dải cây xanh một bên, Triệu Thiên cùng ngồi xuống, lẳng lặng chờ đợi, bỗng nhiên một trận thảm liệt tiếng kêu to vang lên, gây nên Triệu Thiên cùng chú ý. Trong nháy mắt một cái máu me khắp người nam nhân theo chỗ góc cua chạy ra đến. Trượt chân sau ngã ở trên. Mau cứu ta. Này nữ nhân là người điên. Triệu Thiên cùng trong lòng run lên. Lập tức đi qua. Chẳng những trước mắt nam nhân đã hôn mê qua. Máu tươi không ngừng theo trong thân thể tràn ra. Rất nhanh liền thành một bộ thi thể. Triệu Thiên cùng trừng to mắt, bước nhanh xông vào bãi đỗ xe. Rất nhanh hắn liền thấy trên mặt ngũ cỗ thi thể. Bọn họ chỉ là người bình thường. Ta đây là người nha. Hận nhất cũng là những cái kia bẩn thỉu không chịu nổi vừa không có đầu nam nhân. Nhìn ngươi điều tra qua ta. Khanh khách, Triệu Thiên cùng ra đầu một trận nha. Hắn nhìn chung quanh một chút. Nguyên bản đây là tiếp là muốn đem Liễu Ngải Ngải đẩy ra. Sau đó cùng này nô lệ chắp đầu. Không nghĩ tới đối phương đã nhìn thấu. Ngươi cái này người điên. Liễu Ngải Ngải cười khanh khách. Theo trên mui xe nhảy xuống. Nhãn thần băng lãnh chằm chằm Triệu Thiên Hòa. Trong tay đã xuất ra thương hàn tới. Triệu Thiên cùng có chút ảo não coi trọng đám gia hòa. Bọn họ chỉ là chính mình thuê mướn một chút người bình thường mà hiện tại đã chết. Mà cho tín ngưỡng giả giết chết về sau. Bọn họ thi thể cũng rất nhanh hội biến mất không thấy gì nữa. Biết rõ sao? Trước kia gần ta những cái kia nam nhân. Cùng đám này gia hỏa một dạng. Bẩn thỉu không chịu nổi. Mà không có não tử. Chỉ muốn đối ta làm loạn. Vừa mới nha thoáng qua một cái đến bọn họ coi như đói bụng hổ vồ mồi một dạng đè lại ta. Còn muốn cho ta mớm thuốc. Ha ha, bẩn thỉu không chịu nổi a. Cho nên a ta liền từng cái đem bọn họ cho làm thịt. Trong nháy mắt Liễu Ngải Ngải biến mất không? Thấy gì nữa? Triệu Thiên cùng xuất ra một thanh dao găm đến đốt một tiếng ngăn lại nhất kích. Trong nháy mắt hỏa diễm nổ tung. Hắn hướng trên lan lộn một vòng về sau. Da thịt một bộ phận đã cho đốt bị thương. Chẳng những vừa đứng dậy trong nháy mắt. Chỗ ngoặt liêm đã hướng nàng đầu cắt qua. Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Triệu Thiên cùng một đầu cánh tay cho chém đứt. Trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi nhìn Liễu Ngải Ngải. Trong tay vũ khí đã nhận. Hắn không muốn chết. Mà đối phương nhìn cũng không muốn giết hắn. Triệu Thiên và chậm rãi sau khi đứng dậy. Liễu Ngải Ngải cười. Không có chủ nhân nô lệ là vô pháp mang theo tín ngưỡng tệ. Một khi tử vong lời nói liền trực tiếp tử vong. Muốn làm sao? Hội trưởng đại nhân. Liễu Ngải Ngải nói. Triệu Thiên cùng nhãn thần động dung. Trong nháy mắt toàn thân lóe lên một trận lục mang đến. Chạy, ta nói qua ngươi có thể đi sao? Phanh một tiếng, Liễu Ngải Ngải nhất quyền nện ở Triệu Thiên cùng bụng. Sau đó nắm chặt hắn đầu hung hăng cúi tại trên đầu gối. Nói cho hắn biết, để bọn họ an phận điểm. Nếu như muốn làm chút gì lời nói, liền diệt bọn họ. Đằng Vân Phi nói, Liễu Ngải Ngải lập tức chuyển đạt hắn lời nói. Triệu Thiên cùng mặt xám như cho nằm ở trên. Một cây cương châm đinh nhập hắn đầu gối. Một cái tay che miệng hắn. Hắn thống khổ uốn éo người. Tốt xấu là một V9 tín ngưỡng giả sau khi chết biến thành. Ngần ấy liền nhận không sao. Ta không phải. Ta chỉ tới một V6 liền thành nô lệ. Người bỏ qua cho ta đi. Ta sẽ đem hết thảy đều nói cho các ngươi biết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.